Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 45. Nghiêm Lạc cứ thế nhìn đôi vợ chồng già, không nói được lời nào. Hạ Văn Nam cũng không nói gì nữa, đưa đũa cho Nghiêm Lạc. Có muốn ăn một chút không? Nghiêm Lạc không ăn những thức ăn ở chỗ này. Nhưng khi nhìn chiếc đũa mà Hạ Văn Nam đưa cho, thì cô lại chậm rãi giơ tay nhận lấy. Từ từ ăn những thức ăn rẻ tiền, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Nghiêm Lạc ăn rất chậm, nhưng càng ăn thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế rơi xuống, ngậm đắng nuốt cay. Hạ Văn Nam cũng không nói gì, cũng không khuyên cô nữa, mà cùng cô ăn đồ ăn trước mặt. Nghiêm Lạc ăn được vài miếng thì đặt đũa xuống, ngồi ở đó ngẩn người nghĩ về tâm sự của chính mình. Mấy ngày nay, cô cũng không biết mình vượt qua như thế nào, hỗn độn, vô tri vô giác. Ăn xong, Hạ Văn Nam đưa Nghiêm Lạc rời đi. Ánh nắng bên ngoài cũng không tệ lắm. Nghiêm Lạc dựa vào ghế xe, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bỗng nhiên tầm mắt của cô bị một thứ gì đó thu hút. Từ xe, Nghiêm Lạc bỗng nhiên nói. Hạ Văn Nam từ từ đỗ xe lại, không hiểu gì nhìn cô. Nghiêm Lạc chỉ về một phía. Đi xem. Hạ Văn Nam nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đó là một ngôi miếu nổi tiếng ở địa phương. Từ xưa đến nay, đèn nhang hương thịnh, khách tới không ngớt. Hạ Văn Nam lập tức trả lời. Được, để anh lái xe qua. Hạ Văn Nam chuyển hướng tay lái, đi về phía ngôi miếu kia. Đến bãi đỗ xe dưới chân núi, anh ta đỗ xe cẩn thận. Nghiêm Lạc tháo dây an toàn xuống xe. Một trận gió thổi qua làm mái tóc cô rối tung. Nghiêm Lạc nhanh chóng quàng khăn kín cổ, chậm rãi đi lên núi. Hạ Văn Nam cũng nhanh chóng xuống xe bước theo cô. Nghiêm Lạc neo mãi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một cô công chúa mặc trang phục cung đình dắt cô lên đỉnh núi. Mặc dù ngôi chùa đó và ngôi miếu này không giống nhau, nhưng cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. Vẻ mặt của Nghiêm Lạc càng ngày càng nghiêm túc hơn, cũng càng chăm chú hơn. Chân không tự chủ được mà tăng tốc. Hạ Văn Nam không biết Nghiêm Lạc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đuổi kịp. Cuối cùng cũng đã đến đỉnh chùa. Có người ngăn cản họ lại. Vé vào cửa của hai người đâu? Lúc này Nghiêm Lạc mới lấy lại tinh thần. Hả, người kia thấy Nghiêm Lạc khóc thì nhất thời hoảng hốt. Ôi, cô gái, tôi chỉ hỏi cô vé vào cửa đâu thôi, sao cô lại khóc thế? Thôi quên đi, cô vào đi. Người khác không biết lại còn tưởng tôi bắt nạt cô. Nghiêm Lạc đưa tay sờ lên mặt mình, mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Chẳng lẽ lúc nghĩ đến công chúa thì cô đã khóc sao? Hạ Văn Nam lập tức lên tiếng. Vé vào cửa bao nhiêu tiền, chúng tôi mua ở đây được không? Một người 20 tệ. Đối phương trả lời. Nếu không có tiền thì quét mã QR này cũng được. Nói xong thì nôi ra một tấm bảng, trên đó có in mã QR. Hạ Văn Nam nhanh chóng nôi ví ra. Không sao, chúng tôi trả tiền mặt. Đối phương cũng không ngại nhận tiền mặt, chỉ lẩm bẩm. Giới trẻ bây giờ đều thích quét mà, hai người lại trả tiền mặt. Hạ Văn Nam không muốn nghe nói nhiều nữa, rút một tờ tiền đưa qua. Không cần trả lại đâu, cảm ơn. Đối phương lập tức mỉm cười, cầm bốn hộp hương đưa cho Hạ Văn Nam. Đây, tặng mọi người thêm hai hộp. Nơi này thần tiên linh lắm, cứ bày tỏ lòng thành kính là có thể cầu được ước thấy. Hạ Văn Nam cảm ơn, sau đó cầm lấy hương đưa cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc không nói chuyện, cứ thế đi theo đoàn người vào trong miếu. Còn đường đá dưới chân đã bị mài mòn so với ban đầu, trông tròn trịa và nhẵn nhụi. Những tác phẩm chạm khắc trên đá ban đầu trông có vẻ dữ tợn, nhưng bây giờ đã trở nên dễ nhìn và thoải mái hơn rất nhiều. Nghiêm Lạc đi theo đoàn người vào chính điện, ngẩng đầu nhìn những bức tượng điêu khắc cao ngất, bỗng trở nên vô cùng thành kính. Cô quỳ gối lên một chiếc bồ đoàn, nặng nề dập đầu. Nghiêm Lạc lúc này cũng không biết rốt cuộc mình đã cầu xin cái gì. Cầu bình an, cầu thoải mái, hình như đều không phải, chỉ là muốn an tĩnh một chút mà thôi. Hạ Văn Nam yên lặng đứng ở một bên, cũng không cùng cô quỳ lạy. Anh ta không tin đạo Phật lắm. Nghiêm Lạc bái lại tất cả các vị thần thánh trong miếu một lần, sau đó nhận lấy hương từ trong tay Hạ Văn Nam, thắp từng nén một. Nghiêm Lạc bái lại xong thì yên lặng xoay người rời đi. Hạ Văn Nam lại đuổi kịp. Nghiêm Lạc chậm rãi đi xuống, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng về phía sau Hạ Văn Nam, nhẹ nhàng nói: "Lúc tôi hôn mê đã mơ thấy một giấc mơ, ở trong mơ cũng có một nơi giống như cái miếu này, nhưng mà đó là một nơi rất kham khổ và khắc nghiệt, chứ không được láo nhiệt như thế này." "Đó là một giấc mơ như thế nào?" Hạ Văn Nam thuận miệng hỏi. Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Nghiêm Lạc, xác nhận cô hoàn toàn bình tĩnh thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Lạc cứ thế ngồi trên bậc thang, nhìn hành khách đi qua đi lại, sau đó chậm rãi nói, trong giấc mơ đó thực sự vô cùng thần kỳ. Trong mơ, hình như tôi là một người khác. Hạ Văn Nam, anh có tin tưởng con người kiếp trước không? Hạ Văn Nam cũng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Lạc, mở miệng trả lời. Kiếp trước? Hả? Tiểu Nặc, em cũng biết, anh là một người theo chủ nghĩa vô thần. Đúng vậy, trước đây tôi cũng là người theo chủ nghĩa vô thần. Nghiêm Lạc trả lời, sau đó đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn về xa xăm, giọng nói cũng dần trở lên trầm thấp. Nhưng mà giấc mơ đó thực sự vô cùng rõ ràng, giống như là kiếp trước của tôi vậy. Ở kiếp trước, tôi là một con cáo nhỏ với bộ lông thuần khiết. Tôi rơi xuống đầm lầy, khi sắp chết thì một vị công chúa đã cứu tôi, sau đó để tôi ở bên cạnh nàng. Sau đó tôi đã ở bên cạnh vị công chúa kia bao nhiêu năm tháng, từ một thiếu nữ tuổi dậy thì biến thành một quý tộc chờ đến ngày cưới. Tôi đã chứng kiến những vui buồn của nàng, chứng kiến nàng vì yêu mà chết, cũng chứng kiến vị hòa thượng vì tình yêu của mình với công chúa mà sẵn sàng thành ma. Tiểu Nặc, em quả nhiên là nằm mơ, hòa thượng làm sao có thể ở cùng công chúa được. Hàm Văn Nam nghe đến đó thì bật cười. Ở thời cổ đại rất coi trọng lễ nghĩa, những hòa thượng có thể nhìn thấy công chúa đều không phải hòa thượng bình thường, họ đều là những cao tăng đắc đạo. Em nghĩ công chúa có thể nảy sinh tình cảm với một vị cao tăng già sắp xuống núi sao? Nghiêm Lạc nhíu mày, nhìn gương mặt ngu ngốc của Hạng Văn Nam. Ai nói cao tăng nhất định phải già? Người ta cũng có thể đẹp trai tuấn tú làm người khác thèm nhỏ dãi được không? Hạng Văn Nam bị cô nói đến đó không thể phản bác, chỉ có thể nói tiếp. Thế sau đó thì sao? Ánh mắt Nghiêm Lạc trở lên xa xăm trả lời. Sau đó à? Sau đó công chúa chết, hòa thượng cũng chết. Hạng Văn Nam à lên một tiếng. Tôi trơ mắt nhìn công chúa chết trước mặt hòa thượng, sau đó lại trơ mắt hòa thượng uống rượu độc, rồi ông công chúa ngồi trong cơn bão tuyết. Rồi một lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện, nói là muốn hoàn thành cho vị hòa thượng kia, để vị hòa thượng đó trải qua tình yêu ở chốn nhân gian. Sau đó tôi đã được lão hòa thượng đưa về. Nghiêm Lặng nói xong chỉ mỉm cười tự giễu. Thực ra tôi cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng mà không biết tại sao tôi tin chắc đó chính là kiếp trước của mình. Nếu không thì tại sao công chúa lại giống Tần Lục Nguyệt như vậy chứ? Rất giống sao? Hạ Văn Nam khẽ nhíu mày. Ừ, giống 7-8 phần. Nghiêm Lạc gật đầu, nói tiếp. Nàng ấy uy nghiêm hơn Tần Lục Nguyệt. Thần là công chúa hoàng gia, đương nhiên sẽ vô cùng có khí chất. Tần Lục Nguyệt từ nhỏ đã phải sống trong sự áp bức, tất nhiên lớn lên cũng sẽ có một chút nhẫn nhịn. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Lạc ở trước mặt người khác nhắc đến Tần Lục Nguyệt kể từ sau khi hai người cãi nhau. Hơn nữa, còn gọi là Tần Lục Nguyệt chứ không phải là Lục Nguyệt. Hạ Văn Nam nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài. Ở trong giấc mơ, công chúa đã cứu tôi một lần, mà trong đời thực, Tần Lục Nguyệt lại... Nghiêm Lạc đột nhiên im lặng, không nói thêm nữa. Cô bỗng nhiên chán nản, đứng dậy đi xuống mấy bước. Hạ Văn Nam cũng đứng dậy đuổi theo. Làm sao thế? Không có gì, trở về thôi. Nghiêm Lạc nhìn trời nói. Vẫn còn phải làm việc nữa, mặc dù cả hai chúng ta chẳng ai làm việc nghiêm túc cả. Nói xong thì Hạng Văn Nam mỉm cười. Được, vậy chúng ta trở về. Lúc Hạng Văn Nam và Nghiêm Lạc trở lại công ty thì mọi người trong công ty đều im như hến, không ai dám hé răng nửa lời. Tần Nguyệt không ở công ty, cô cùng Phan Phan đến lớp học cắm hoa. Không thể không nói, Phan Phan vô cùng nhiệt huyết. Các cô gái khác đều không hứng thú với cuộc thi này, nhưng Phan Phan lại vô cùng khí thế, tự nhiên cũng làm bùng cháy ý chí chiến đấu của mọi người. Thế là Tần Nguyệt cũng chỉ có thể nhiệt huyết hơn, nghiên cứu cách cắm hoa. Phan Phan tiến đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt hỏi, cậu nắm chắc mấy phần thắng? Tần Lục Nguyệt chậm rãi cắt tỉa cành hoa trả lời, không phải cậu nói chúng ta không cần quan tâm đến thắng thua mà chỉ tập trung tham gia sao? Không phải cậu nói cho dù xếp cuối cùng cũng không sao mà? Phan Phan ôm cánh tay nghiêm túc trả lời Tần Lục Nguyệt, đúng, đúng là tớ đã từng nói như vậy, nhưng mà giờ tớ đổi ý rồi, vừa nghĩ đến chuyện Mễ Khả Nhi tiểu nhân kia thắng là tớ lại không vui chút nào. Mễ tiểu tiện nhân? Tần Nguyệt mờ mịt nhìn Phan Phan. Là ai thế? Chính là Mễ Khả Nhi đó. Phan Phan cười hì hì trả lời. Người phụ nữ đó là một kẻ đạo đức giả, bên ngoài thì tỏ vẻ thanh thuần không gì sánh được, nhưng mà thực ra con người thủ đoạn độc ác hơn bất kỳ ai. Để tớ nói cho cậu biết, lần trước trong lúc ngụ ý, tớ đã nhìn thấy cô ta và những người khác ngồi tán gẫu. Cái vẻ mặt đó, nếu là tớ chụp lại được, thì không ai dám nghĩ người phụ nữ có vẻ mặt dữ tợn đó này là đại sứ môi trường của thành phố Quy đâu. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu đúng là, tớ không muốn nhắc đến người này, bực mình. Đúng đúng đúng, cứ nhắc đến là bực mình. Thế nên nhất định phải thắng cô ta. Phản Phản tiếp tục cổ vũ. Tôi nghĩ cô ta cũng không hào hứng tham gia cuộc thi này đâu. Thế nên chắc sẽ không để tâm lắm. Thế nên chúng ta nhất định phải thắng. Tần Đường Nguyệt im lặng lắc đầu, cũng không chú ý đến Phan Phan nữa. Sau đó Phan Phan lại đi tìm những người khác để cổ vũ. Buổi tối, Tần Đường Nguyệt chuẩn bị lái xe về nhà. Đi được nửa đường, lại nhớ ra ở công ty vẫn còn chút việc chưa làm. Thế là cô lại đến công ty một chuyến. Vừa bước vào công ty, thì Tần Đường Nguyệt phát hiện mọi người đã tan làm hết rồi. Cô khẽ thở vào một hơi, không có ai cũng tốt, đỡ phải gặp Nghiêm Lạc rồi lại khó xử. Tần Đồng Nguyệt xoay người về phòng làm việc của mình. Vừa đẩy cửa ra thì lại thấy Nghiêm Lạc đang ngồi ở vị trí của mình. Ngồi ngác nhìn một tấm ảnh trên bàn. Tần Đồng Nguyệt cũng nhìn theo. Đó là tấm ảnh cô và Nghiêm Lạc chụp chung. Cô vẫn không nỡ bỏ đi. Tần Đồng Nguyệt không ngờ Nghiêm Lạc lại ở trong phòng làm việc của mình, ngồi ở vị trí của mình. Nếu là người khác thì Tần Đồng Nguyệt sẽ cảm thấy đối phương bụng dạ khó lường. Nhưng người đó lại là Nghiêm Lạc. Không cần biết quan hệ của hai người lúc này như thế nào, thì Tần Đồng Nguyệt đều biết Nghiêm Lạc không có ý ác. Đây là một loại tin tưởng đến từ linh hồn. Nghiêm Lạc thấy Tần Đồng Nguyệt đi vào thì đứng dậy không nói lời nào, xoay người rời đi. Lúc Nghiêm Lạc đi ngang qua người mình, Tần Đồng Nguyệt theo bản năng mở miệng hỏi, em ăn cơm chưa? Cả người Nghiêm Lạc cứng đờ, sau đó lập tức thả lỏng, cũng không trả lời Tần Đồng Nguyệt mà im lặng rời khỏi phòng làm việc của cô. Tần Đồng Nguyệt vô cùng buồn bã, cũng không đuổi theo mà chậm rãi ngồi xuống ghế của mình. Cúi đầu nhìn xuống, trên bàn có một phần bánh ngọt, bên dưới là một tập tài liệu. Tần Đồng Nguyệt nhịn không được cầm lên xem. Đó không phải tài liệu của công ty, mà là một quyển giáo trình cắm hoa cao cấp. Tần Đồng Nguyệt không nhịn được cười. Cô thực sự không biết phải định nghĩa thế nào về mối quan hệ của mình và Nghiêm Lạc. Rõ ràng là có tồn tại ân oán, nhưng mà tình cảm lại không hề mất đi. Chắc là Nghiêm Lạc cũng như cô, vừa mâu thuẫn vừa rối rắm. Nếu như không gỡ được nút thắt này thì hai người sẽ không thể trở lại như xưa. Nhưng mà nút thắt này, Tần Đồng Nguyệt thở dài một tiếng, thôi vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tần Đồng Nguyệt thu dọn đồ đạc, sau đó nhanh chóng xử lý nốt công việc, rồi lái xe về biệt viện Trang Tây. Vừa về đến nhà thì quản gia nói cho cô biết hôm nay Tô Minh Hạo không trở lại. Tần Đồng Nguyệt gật đầu biểu thị đã biết, sau đó cầm giáo trình Nghiêm Lạc đưa cho về phòng, đặt ở trên bàn, nằm đó xem một lúc. Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo đến, Tần Đồng Nguyệt ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, não bộ của cô lập tức chìm vào hỗn loạn. Một luồng ánh sáng lóe lên, bao trùm lấy cô. Tần Đồng Nguyệt đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô giống như người ngoài cuộc, giống như đi xem một bộ phim điện ảnh 5D vậy. Rõ ràng cả người đã chìm vào trong cảnh giới, nhưng lại biết rõ đó không phải cảnh thật. Trong giấc mơ, một lão hòa thượng quỳ gối trên tuyết trắng, dáng người tiểu tụy cung kính niệm Phật. A Di Đà Phật, đồ nhi đã làm sai chuyện, thần là sư phụ tự nhiên cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Xin Bồ Tát tha thứ, bần tăng nguyện chịu phạt thay đồ đệ. Giữa không trung, một ánh sáng trắng lóe lên, Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm lập tức xuất hiện trước mặt lão hòa thượng. Quan Thế Âm thở dài một tiếng, tất cả đều là số kiếp, không phải lỗi của ngươi. Nhưng kiếp nạn lần này của tiểu đồ sợ là khó qua khỏi, xin Bồ Tát chỉ điểm. Lão hòa thượng lại quỳ xuống, tư thế thành kính đến cực điểm. Cũng được, Quan Thế Âm gật đầu, giơ tay bấm độn tính toán một chút rồi nói, thật trùng hợp, Phật Tổ lệnh cho ta xuống hạ giới, nếu như đã thế thì ta sẽ giúp ngươi một tay, nhưng thành hay bại còn phải xem bọn họ. Lão hòa thượng vui mừng khôn xiết, trang trọng hành lễ. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, đà tạ Quan Thế Âm Bồ Tát ban ơn. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, nâng tay phải lên, lẩm bẩm một chút rồi nhẹ nhàng búng ngón tay. Một tia sáng chói lóa bay ra từ ngón tay của người, nhanh chóng bay về phía chân trời. Hình ảnh lập tức thay đổi, bầu trời phía trên ngôi nhà họ Nê ở Tấn Bắc lập tức rực sáng. Còn gái lớn của Nê gia có tiếng khóc chào đời. Cảnh trong mơ đang đến đoạn này, Tần Nguyệt vẫn còn đang muốn xem tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Tần Nguyệt giật mình một cái lập tức tỉnh lại. Cô cũng không để ý đến giấc mơ nữa, nhanh chóng cầm điện thoại lên. Người gọi đến là Tô Minh Hạo. Tần Đồng Nguyệt bắt máy. Minh Hạo, sao thế, em đang ngủ à? Có phải anh đánh thức em không? Tô Minh Hạo ân cần hỏi. Tần Đồng Nguyệt cười nhẹ trả lời, không sao, vừa rồi em hơi buồn ngủ một chút mà thôi. Có chuyện gì thế? Quản gia đã nói cho em biết là tối nay anh không về chưa? Tô Minh Hạo đợt này khá bận, Nhưng mà nghĩ đến chuyện một ngày một đêm không nhìn thấy vợ thì vô cùng khó chịu. Tối nay không thể về nhà thì vẫn phải gọi điện nói chuyện với vợ. Quản gia nói rồi. Tần Nguyệt Thành thật trả lời. Vậy sao em không gọi điện thoại cho anh? Người đàn ông trước nay đều được gọi là lãnh khốc, tàn bạo ma vương bệ hạ. Lúc này cũng chỉ là một người bình thường, vì tình yêu quấn quýt si mê mà thôi. Thấy vợ không gọi điện cho mình là không được vui. Tần Nguyệt cười. Em vừa mới về nhà, còn chưa kịp gọi. Đêm nay anh không về nhà thì đi đâu thế? Nghe được Tần Nguyệt hỏi đêm nay mình đi đâu, Tổng Minh Hạo trở nên vô cùng vui vẻ trả lời. Anh đang ở biệt viện Trang Đông. Ngốc nghếch, anh không về nhà, nhất định là có lý do rồi. Không phải Minh Trạch muốn chuyển đến biệt viện Trang Đông sao? Anh là anh trai, tất nhiên cũng phải quan tâm một chút. Chuyện nhà mình cũng không cần người khác làm. Tần Nguyệt cầm điện thoại đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Vâng, em nhớ chuyện này. Minh Trạch nói biệt viện Trang Đông, chỉ cách biệt viện Trang Tây của chúng ta nửa tiếng lái xe rất gần. Tất nhiên là gần rồi, Tổng Minh Hạo cười nói, bởi vì có đường riêng giữa bốn biệt viện, còn đường đó là do nhà chúng ta tự sửa, không thông với thế giới bên ngoài, thế nên tất nhiên là rất gần. Tần Đồng Nguyệt hiểu ra. Thì ra là thế. Được rồi, nếu em mệt rồi thì đi ngủ sớm đi, chắc anh phải ở đây giám sát cả đêm, ở đây có chỗ nghỉ ngơi. Tổng Minh Hạo tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất nương nuyến. Có người vợ tốt như vậy lại không thể ôm nhau ngủ, đúng là sày vò. Vâng, vậy anh xong việc thì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tần Nguyệt mỉm cười trả lời. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tổng Minh Hạo nêu nến cúp điện thoại. Tần Nguyệt giật mình một chút, sau đó nở nụ cười. Chỉ mong ông trời nhân từ một chút, đừng bao giờ để hai anh em họ có khoảng cách gì. Tổng Minh Hạo chuyển ra, khỏi Tông ra là một chuyện lớn. Tổng lão phu nhân vô cùng lo lắng. Tổng Minh Trạch chuyển ra khỏi Tông ra là một chuyện lớn. Tổng lão phu nhân vô cùng lo lắng, thế nên mới bảo Tổng Minh Hạo tự mình làm mọi chuyện, còn chuẩn bị tất cả những thứ tốt đẹp nhất để gửi đến biệt viện Trang Đông. Mặc dù Tổng Minh Trạch đã nói đi nói lại là không cần quá nhiều đồ, nhưng Tổng Minh Hạo vẫn dựa theo ý của Tổng lão phu nhân mà sắp xếp một cách thỏa đáng. Đến ngày dọn nhà, Tần Đồng Nguyệt cũng về Tông ra cùng với Tổng lão phu nhân tiễn Tổng Minh Trạch đến biệt viện Trang Đông. Đây là lần đầu tiên Tần Đồng Nguyệt bước vào biệt viện Trang Đông. Biệt viện này và biệt viện Trang Tây tuy là một đông một tây, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. So với bầu không khí mạnh mẽ của biệt viện Trang Tây thì nơi này là tinh tế hơn một chút. Không phải là những khu nhà lớn và phức tạp như biệt viện Trang Tây, những tòa nhà bên này nhỏ và tinh tế hơn, thấp thoáng những tán cây, nhìn vô cùng thanh lịch và sang trọng. Tần Lục Nguyệt không nhịn được khen ngợi không dứt miệng. Phong cảnh không tồi, nếu như mùa hè thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Tông Minh Trạch không nhịn được hỏi. Chị thích không? Thích, Tần Lục Nguyệt trả lời. Em thích thanh tịnh như vậy, nơi này rất hợp với em, hơn nữa từ đây đi đâu cũng tiện. Tổng Minh Trạch nghe Tần Nguyệt nói như thế thì mỉm cười. Ừ, em cũng thích. Lúc này Tông lão phu nhân đi tham quan một phòng quay trở lại. Không tồi, không tồi, chuyện này Minh Hạo sắp xếp ổn lắm, bà nội rất hài lòng. Tổng Minh Hạo đứng ở một bên, vừa nói vừa cười. Trang trí nhà cửa cho em mình là một chuyện rất dụng tâm. Tốt lắm, tốt lắm, anh em ruột là phải như vậy. Tông lão phu nhân càng hài lòng hơn. Tổng Minh Hạo thật sự rất để ý đến chuyện này, mỗi một chi tiết đều xử lý rất tốt. Thảo nào mà Tông lão phu nhân có thể thỏa mãn như thế. Bà cụ nhìn sang Tần Lục Nguyệt, càng nhìn càng hài lòng. Cháu trai cả của mình thật là có mắt nhìn người. Bà nội, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Con là chị dâu mà lại không làm được gì, trong lòng rất hổ thẹn, không biết có cần giúp đỡ gì nữa không ạ? À? Được rồi, có những lời này của con là đủ. Tông lão phu nhân vỗ nhẹ lên lưng Tần Lục Nguyệt. Nhanh chóng sinh cho Tông gia chúng ta một đứa cháu trai mập mạp đáng yêu là được rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo một chút, sau đó đỏ mặt trả lời. Bà nội dạy chí phải. Tông lão phu nhân nghe câu trả lời như thế thì rất hài lòng. Sau đó mọi người vào trong ăn một bữa ăn thịnh soạn. Ban đầu bà cụ Tông còn muốn chuẩn bị náo nhiệt một chút, nhưng Tông Minh Trạch là người thanh tịnh, không muốn mời quá nhiều người, nói là chỉ đơn giản chuyển đến đây ở tạm thôi chứ không phải ra ở riêng. Thế nên bà cụ Tông cũng không làm to nữa. Ăn cơm xong, bà cụ về nhà trước. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo ở lại biệt viện Trang Đông giúp đỡ thêm một chút. Thấy Tần Lục Nguyệt giúp đỡ quản gia một số việc trong nhà, Tông Minh Trạch nhịn không được đi tới hỏi. Quan hệ của chị và Nghiêm Lạc có khá hơn chút nào không? Nghe Tông Minh Trạch nhắc đến Nghiêm Lạc, ánh mắt Tần Lục Nguyệt hơi mở đi một chút, lắc đầu. Vẫn như cũ, cô ấy cũng không nói chuyện với chị cũng không nói chuyện với cô ấy. Nút thắt này không phải nói gỡ là gỡ được. Ừ, Tống Minh Trạch gật đầu, cũng không cần gấp gáp, có lẽ sẽ có chuyển biến. Tần Lục Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu, chứ cũng không nói thêm lời nào. Tống Minh Trạch cứ thế nhìn Tần Lục Nguyệt, trong ánh mắt đầy sự xót xa. Cách đó không xa, Tống Minh Hạo hào hứng cầm một chiếc hộp đến, muốn tận tay trao cho Tống Minh Trạch như quà tặng nhà mới. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy vẻ mặt của Tống Minh Trạch nhìn Tần Lục Nguyệt. Bước chân của Tống Minh Hạo lập tức dừng lại, đôi mắt như chim ưng bỗng nhiên mở to, có một sự cảm xấu từ từ lên nổi vào trong lòng. Tống Minh Trạch vẫn luôn từ chối những cuộc xem mắt, nhưng lại không từ chối những cuộc hẹn mà Tần Lục Nguyệt sắp xếp cho anh ta. Có phải là anh ta đối với Tần Lục Nguyệt? Các ngón tay của Tống Minh Hạo đột nhiên siết chặt lại, xoay người lựa chọn rời đi. Không, không, không phải như thế. Nhất định nào không phải. Minh Trạch làm sao có thể với Lục Nguyệt? Tống Minh Hạo không ngừng tự thuyết phục bản thân. Nhưng càng tự thuyết phục thì càng cảm thấy rõ ràng hơn. Anh nhớ kỹ, Tống Minh Trạch khi chưa hồi phục trí lực đã nói với anh rằng chúng ta là song sinh. Những thứ chúng ta yêu thích đều giống nhau, bao gồm cả người con gái mình thích hoặc là người mình ghét. Đúng vậy, đúng vậy. Trước khi Tống Minh Trạch phục hồi, anh đã cảm thấy em trai mình đối xử với Tần Lục Nguyệt không giống những người khác. Kể từ khi Lục Nguyệt xuất hiện thì Minh Trạch dần dần tốt lên. Ôi không, không được suy nghĩ miên man nữa, không được nghi ngờ em trai của mình. Đó là em trai ruột của mình, em trai ruột thịt huyết mạch tương liên. Tại sao anh lại có thể suy nghĩ em trai mình thích vợ mình cơ chứ? Không có chuyện đó, nhất định không có chuyện đó. Tống Minh Hạo không ngừng xây dựng tâm lý cho mình. Ngay khi Tống Minh Hạo đang không ngừng thuyết phục bản thân thì giọng nói đầy quan tâm của quản gia biệt viện Trang Đông vang lên. Đại thiếu gia, cậu không sao chứ? Tống Minh Trạch đột nhiên xoay người lại, thu hết mọi tâm tình trong mắt, trầm giọng nói, tôi không sao. Bên kia, Tần Đồng Nguyệt và Tống Minh Trạch nghe được tiếng nói chuyện bên này thì cũng đi tới. Khi Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy Tống Minh Hạo, gương mặt đều không che giấu được ý cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng Tống Minh Hạo mới nhẹ nhõm một chút. Anh âm thầm bình tĩnh lại, tự nhủ mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Vợ anh chưa bao giờ có ý nghĩ hai lòng với anh. Em trai anh cũng vô cùng tôn trọng chị dâu, không hề có ý khác. Tần Đồng Nguyệt tươi cười, nắm lấy tay Tống Minh Hạo. Không phải anh đã chuẩn bị cho Minh Trạch một món quà sao? Nếu anh không tặng quà thì Minh Trạch sẽ buồn đấy. Tống Minh Hạo mỉm cười. Ừ, không phải anh đã mang đến rồi à? Tống Minh Trạch nhìn Tống Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, ánh mắt theo bản năng nhìn sang hướng khác. Anh biết cả đời này mình cũng không có cơ hội nói chuyện với Tần Lục Nguyệt như anh trai mình thế này. Trong mắt Tần Lục Nguyệt chỉ có một mình Tống Minh Hạo, không còn ai khác. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy món quà trong tay Tống Minh Hạo thì lập tức cầm lấy, sau đó xoay người đưa cho Tống Minh Trạch. Đúng vậy, Minh Hạo đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể tìm được món quà này cho em. Minh Hạo còn nói đây là lần đầu tiên em dọn ra khỏi nhà cũ, thế nên không thể tặng cho em những món đồ bình thường được. Sau khi anh ấy lục tung tất cả các bộ sưu tập thì tìm được món quà này. Minh Hạo cũng đã bàn bạc với chị rồi, không biết em có thích hay không. Chị nói chỉ cần là đồ mà anh trai ruột tặng thì em nhất định sẽ thích. Tống Minh Trạch nhận lấy, mở ra nhìn, đúng là một món đồ tốt. Trong hộp là một bức tranh tượng tỷ hưu được chạm khắc bằng ngọc bích vô cùng tinh xảo, bảo vật trấn trạch. Tống Minh Trạch đậy nắp hộp lại mỉm cười. Nếu em nhớ không nhầm thì bức tượng tỷ hưu này là do chính tay ông nội chạm khắc, từng là vật trang trí quan trọng nhất trong nhà cũ. Thế nên bức tượng này đối với Tông Gia mà nói, nó ý nghĩa vô cùng to lớn. Anh trai, cảm ơn anh. Anh có lòng quá. Em ở biệt viện Trang Đông làm sao xứng bởi một vật trang trọng như thế này. Tống Minh Hạo cũng vừa cười vừa nói. Lục Nguyệt nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta là anh em ruột. Tống Minh Hạo chú trọng vào ba từ anh em ruột, ánh mắt Tống Minh Trạch hơi chuyển động, như thể đã hiểu ra cái gì. Tần Nguyệt không hiểu gì, đứng yên một bên vô cùng vui vẻ. Tống Minh Trạch đã tốt nên Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch lại hòa hợp như thế, cô thực sự rất vui. Cô chưa bao giờ nghĩ Tống Minh Trạch lại có suy nghĩ khác với mình. Tống Minh Hạo nắm tay Tần Lục Nguyệt. Được rồi, đã ầm ĩ cả một ngày, chúng ta cũng nên về thôi, để Minh Trạch nghỉ ngơi một chút. Tần Nguyệt cũng cảm thấy vậy. Được, vậy chúng ta về thôi. Minh Trạch, nếu cần gì thì cứ gọi điện thoại cho anh chị nhé. Tống Minh Trạch mỉm cười. Được rồi, để em tiễn hai người. Tần Nguyệt trả lời. Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi. Nói xong, cô và Tống Minh Hạo nắm tay rời đi. Tống Minh Trạch dừng bước, nhìn theo cái nắm tay của Tống Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Trước mắt tối sầm, anh ta nào đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Quản gia vội vàng chạy đến đỡ Tống Minh Trạch. Nhị thiếu gia, cậu làm sao thế? đại thiếu gia và thiếu phu nhân còn chưa đi xa, để tôi gọi lại. Không cần. Tô Minh Trạch đột nhiên nắm lấy tay của quản gia, đợi một lúc mới có thể đứng vững, từ từ thở ra một tiếng. Tôi chỉ hơi mệt thôi, không sao cả, đỡ tôi trở về. Còn nữa, chuyện vừa rồi không được nói với bất kỳ người nào khác. Nếu như ai nói ra, thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Quản gia trả lời ngay, vâng vâng, nhị thiếu gia, cậu yên tâm. Người của biệt viện Giang Đông đều rất kín miệng, để tôi đỡ cậu về nghỉ. Tô Minh Trạch lúc này mới yên tâm, sau đó được quản gia đỡ về phòng nghỉ ngơi. Anh ta nằm xuống chật vật ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hình như có người đang đọc kinh niệm Phật. Âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Ai? Là ai? Tô Minh Trạch không nhịn được, mở miệng kêu lên. Ai đang ở đó? Bóng dáng của một lão hòa thượng chậm rãi bước ra khỏi sương mù, vừa gõ mõ vừa tụng kinh. Tô Minh Trạch nhìn thấy vị hòa thượng này, thì theo bản năng lùi về phía sau một chút, hai tay chắp lại. Sư phụ, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Minh Trạch. Còn nhận ra lão là sao? Tô Minh Trạch kinh ngạc nhìn lão hòa thượng, luôn cảm thấy không hiểu tại sao lại quen thuộc đến thế, nghĩ mãi mà không ra. Lão hòa thượng thở dài một tiếng. Xem ra lần này, con bị áp chế quá nhiều. Tô Minh Trạch không nhịn được, mở miệng hỏi lại. Sư phụ, ý người là sao? Lão hòa thượng đột nhiên đưa tay vỗ lên người Tô Minh Trạch trả lời. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính. Con là đệ tử Phật môn, vậy mà lại để ma tính áp chế Phật tính của mình. Con có xứng với lời tuyên thệ năm đó của mình không? Tô Minh Trạch ngã trên mặt đất, cả người như bị phong ấn, không sao đứng dậy được. Anh ta không hiểu ý của lão hòa thượng, chỉ có thể bất lực nhìn ông. Sư phụ, người có ý gì? Đồ đệ, con nên trở về rồi. Lão hòa thượng vung tay lên sải bước rời đi. Sư phụ, sư phụ. Tô Minh Trạch lo lắng hét lên. Anh ta quằn quại, nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng mà một giây tiếp theo, Tô Minh Trạch lại cảm nhận được cơ thể mình không bình thường. Anh ta bị sốt. Tô Minh Trạch ngước mắt nhìn sang, ánh mắt hoảng hốt, mọi thứ dường như mở đi rất nhiều. Lúc này người chăm sóc Tô Minh Trạch đi vào, nhìn thấy sắc mặt anh ta không thích hợp, thì nhanh chóng đặt tay lên trán anh ta thử xem. Sau đó hoảng sợ hét lên. Nhị thiếu gia, sao cậu này nóng thế này? Tôi lập tức đi gọi quản gia. Tô Minh Trạch vốn dĩ giữ lại người này, không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện nên. Nhưng mà cả người anh ta thật sự rất nóng, đến cả sức lực để giữ đối phương lại cũng không có. Dần dần, anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó lại lâm vào hôn mê. Sau khi quản gia đi vào, thấy Tô Minh Trạch sốt cao như vậy, thì cũng vô cùng lo lắng. Bây giờ quản gia cũng không dám giấu giếm nữa. Cho dù Tô Minh Trạch tỉnh dậy thực sự có thể sa thải ông, thì ông cũng không dám giấu tổng lão phu nhân. Thế nên quản gia nhanh chóng gọi điện về tông gia báo cáo tình hình. Tổng lão phu nhân vừa nghe đến chuyện Tô Minh Trạch bị sốt cao thì vô cùng lo lắng, nhanh chóng báo Tô Minh Hào và Tần Nguyệt quay trở lại ngay. Tô Minh Trạch tự nhiên sốt cao, lần sốt này vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Bác sĩ khám nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân. Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, những gì có thể kiểm tra thì đều đã kiểm tra rồi, tất cả bình thường, nhưng lại sốt cao mãi không hạ. Bác sĩ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ nhiệt cho anh ta trước. Để đảm bảo thể chất của Tô Minh Trạch, bác sĩ chọn hạ nhiệt vật lý. Một chậu nước đá, một chiếc khăn mặt, cứ thế không ngừng chườm đá cho Tô Minh Trạch. Mọi người trong phòng đều bận rộn. Bên ngoài, sắc mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng. Bà cụ Tông lau nước mắt. Vừa rồi lúc mới ăn cơm, còn khỏe mạnh như thế. Sao bây giờ lại sốt thành như vậy? Chẳng lẽ do biệt viện này có vấn đề sao? Ở đây âm khí quá nặng, nên mới ảnh hưởng đến cháu trai của tôi. Tô Minh Hạo nhanh chóng trả lời. Bà nội, lúc sửa sang lại nơi này thì cũng tìm người đến rồi, phong thủy thuận lợi, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Hay là có đồ đạc nào trong nhà bày trí sai chỗ? Bà cụ Tông tiếp tục hỏi. Bà nội, mỗi một món đồ trong phòng con đều tìm người xem rồi, không có vấn đề gì cả. Tô Minh Hạo thấp giọng trả lời. Bà nội, bà đừng lo lắng, mệnh cách của Minh Trạch giống con đều được ông trời ban phước, nhất định em ấy sẽ không việc gì đâu. Nghe Tô Minh Hạo nói như vậy, bà cụ Tông hơi nhẹ nhõm một chút, gật đầu. Đúng vậy, mệnh cách của hai anh em còn rất tốt, Minh Trạch nhất định sẽ không làm sao, nhất định sẽ không làm sao. Tần Nguyệt đứng bên cạnh, cũng khuyên nhủ mấy câu, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Vừa rồi đúng là rất tốt, làm sao mà hai người vừa đi thì đã sốt như vậy. Phòng thủy ngôi nhà này không có vấn đề gì, cách sắp xếp bố trí cũng không có vấn đề gì, ăn uống lại càng không có vấn đề gì. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu chứ? Tại sao bác sĩ không kiểm tra ra được nguyên nhân? Phải biết rằng, những người có thể làm bác sĩ của Tông gia đều không phải người bình thường, ai cũng có kỹ năng và kinh nghiệm vô cùng siêu việt. Nhưng đến cả họ cũng không thể nào kiểm tra được nguyên nhân bị sốt. Vậy thì rốt cuộc là bị làm sao? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Bà cụ Tông ngồi ở một bên, âm thầm đọc kinh và nâng tràng hạt để cầu nguyện cho Tông Minh Trạch. Bà định bỗng nhiên ra hiệu cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy thì liền lập tức cùng bà ấy ra ngoài. Hai người đi ra phía ngoài, bà định nhỏ giọng hỏi cô. Cô cũng không biết tại sao nhị thiếu gia lại phát sốt sao? Tần Lục Nguyệt mở mịt lắc đầu. Dì định, cháu cũng không biết. Sau khi bà nội rời đi thì cháu ở lại giúp dọn dẹp một chút. Sau đó Minh Hạo đưa bảo vật trấn trạch năm đó của ông nội cho Minh Trạch, rồi chúng cháu rời đi. Lúc chúng cháu đi thì Minh Trạch vẫn còn rất tốt, cháu cũng không biết tại sao đột nhiên lại thế. Bà định thở dài, thật là kỳ lạ. Lần này nhị thiếu gia đổ bệnh không rõ nguyên nhân, tôi chỉ sợ sau khi phu nhân trở về lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Nhị thiếu gia là đứa con mà phu nhân yêu thương nhất, bởi vì bệnh tình từ nhỏ nên lại càng được chiều chuộng hơn. Nếu như phu nhân trở về thì cô tránh mặt đi, đừng để bị giận cá chém thớt. Tần Lục Nguyệt nghe cái hiểu cái không. Vâng, dì định. Bà định quả nhiên nói không sai. Đường Hồng Mân đang ở nước ngoài, nghe tin Tông Minh Trạch sốt cao mãi không ạ, thì bỏ tất cả mọi chuyện lại, cùng Tông Húc về ngay trong đêm. Lúc hai người vừa đến biệt viện Trang Đông thì cũng là sáng sớm. Nhiệt độ cơ thể Tông Minh Trạch rất không ổn định, nếu không chườm đá thì lại càng nóng lên, nhưng vừa chườm đá thì lại hạ nhiệt nhanh chóng. Thế nên người nhà cả đêm không ngủ, đều ở bên ngoài coi chừng. Đường Hồng Mân và Tông Húc vội vã từ bên ngoài tiến vào, chỉ kịp chào Tông lão phu nhân một tiếng rồi ngay lập tức vào phòng. Nhìn thấy Tông Minh Trạch hôn mê bất tỉnh, Đường Hồng Mân cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt lại. Bà ta ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Tông Minh Trạch nhẹ nhàng gọi. Minh Trạch, Minh Trạch, con tỉnh lại đi, con nhìn mẹ đi, nhìn mẹ đi, mẹ trở về rồi. Tông Minh Trạch không có phản ứng gì. Đường Hồng Mân thấy con trai mình như thế thì nước mắt rơi lã chã. Con trai của bà ta thời gian trước vẫn còn tốt đẹp như thế, tại sao bây giờ lại thế này? Đường Hồng Mân đứng phát dậy, bước đến trước mặt Tần Lục Nguyệt, ánh mắt âm ngoan nhìn cô chằm chằm. Tần Lục Nguyệt theo bản năng lùi về sau hai bước, rụt rè gọi, "Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ." Đường Hồng Mân đột nhiên nổi giận, sau đó trút tất cả sự giận dữ lên cô, nói, "Có phải vì cô mà Minh Trạch mới bị thế này không?" Tần Lục Nguyệt vô tội, cô lắc đầu cố gắng giải thích, "Mẹ, không phải con không có." "Được rồi, đừng nói nữa." Đường Hồng Mân dưới tình huống con trai sốt cao mãi không hạ thì đã mất hết lý trí, hét lên với Tần Lục Nguyệt, "Có phải nếu như cô không làm cho gia đình tôi tan nát thì sẽ không chịu từ bỏ đúng không? Mẹ cô là loại người như thế, cô cũng là loại người như thế." Tần Lục Nguyệt không hiểu gì. "Mẹ, ý mẹ nói là gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến mẹ con?" Lúc này Tông Húc nhanh chóng ôm lấy Đường Hồng Mân, nổi giận gầm lên, "Hồng Mân, đừng làm loạn nữa. Chuyện Minh Trạch bị bệnh không liên quan gì đến Lục Nguyệt." Tông Minh Hạo cũng che chở cho Tần Lục Nguyệt. "Mẹ, nhìn thấy Minh Trạch bị ốm như thế, Lục Nguyệt cũng rất lo lắng. Cô ấy cả đêm không nghỉ ngơi, luôn luôn ở bên cạnh coi chừng." Đường Hồng Mân chỉ vào Tần Lục Nguyệt, tức giận giống lên. "Minh Trạch rõ ràng đang tốt như thế, tại sao tự nhiên sốt cao mãi không hạ?" "Tần Lục Nguyệt, chẳng lẽ trong lòng cô thực sự không có tính toán gì sao?" Gương mặt Tần Lục Nguyệt vô cùng mờ mịt, ánh mắt đầy sự tủi thân, chân tay núng cuống đứng tại chỗ. "Mẹ, con thực sự không biết." Tổng lão phu nhân đột nhiên vỗ bàn một cái. "Được rồi, còn chưa đủ phiền phức à? Minh Trạch vẫn còn đang hôn mê, các người có chịu thôi đi không hả? Các người có chịu thôi đi không hả? Trong mắt các người còn có sự tồn tại của bà già này không?" Tiếng hét lên giận dữ của bà cụ Thông cuối cùng cũng ngăn được cơn tức giận của Nương Hồng Mân, tránh tổn thương người vô tội. Tần Nguyệt rơm rớm nước mắt, yên lặng lùi sang một bên. Tổng Minh Hạo lên tiếng, "Mẹ, con hiểu mẹ lo lắng cho Minh Trạch, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Lục Nguyệt cả. Bây giờ Lục Nguyệt là vợ của con, cho dù cô ấy có làm sai chuyện gì thì con cũng sẽ thay cô ấy chịu phạt. Huống hồ Lục Nguyệt chưa từng làm sai chuyện gì cả." Tổng Húc thở dài một tiếng, "Được rồi, Hồng Mân, và bình tĩnh một chút đi. Minh Trạch nhất định sẽ không sao. Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Bà định đỡ lão phu nhân đi nghỉ. "Minh Hạo, con với Lục Nguyệt cũng nuôi xuống đi. Chỗ này có cha với mẹ con coi chừng là được rồi." Tông Húc là người đứng đầu gia đình, không ai dám cãi lại mệnh lệnh của ông. Bà định đỡ Tông lão phu nhân đi xuống, Tông Minh Hạo cũng dẫn Tần Lục Nguyệt rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn Tông Húc và Nương Hồng Mân. Tông Húc yêu cầu những người khác nuôi xuống hết, nói với Nương Hồng Mân. "Hồng Mân, tôi biết bà rất để ý đến thân phận của Lục Nguyệt, nhưng mà chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm qua, sao bà vẫn không thể bỏ qua thế?" Cả người Nương Hồng Mân cứng đờ, sau đó quay đầu về phía Tổng Húc hai mắt đỏ lên. Tôi không thể bỏ qua, là tôi không thể hay là ông không thể? Tổng Húc trợn mắt lên, ý bà là gì? Tổng Húc, ông có dám nói với tôi là ông thực sự quên Lê Hân không? Nương Hồng Mân nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Bà ta hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp. Bao nhiêu năm như thế, cái tên Lê Hân vẫn cứ quanh quẩn trong lòng ông, chưa từng rời đi. Có một số việc tôi giả ngu, còn làm như không biết. Nhưng mà không có nghĩa là tôi thực sự không biết. Khi tin tức về cái chết của Lê Hân được thông báo, ông bỏ lại tất cả mọi chuyện, muốn đi tiễn bà ta đoạn cuối con đường. Năm ấy chúng ta có con, ông thề trước mặt cha mẹ tôi rằng sẽ chung thủy với tôi cả đời. Nhưng ông có thực sự chung thủy với tôi không? Tổng Húc hơi chật vật trả lời. Bao nhiêu hôm qua tôi chưa từng có người phụ nữ khác, bà cũng biết. Đúng, tất nhiên là ông không có người phụ nữ khác. Bởi vì những người phụ nữ khác làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ông được. Lương Hồng Mân làm bị chuyện Túc Minh Trạch bị ốm, kích thích rất nhiều. Thế nên đây là lần đầu tiên trong đời bà ta nói với chồng mình đề tài này. Có lẽ lần này đã thực sự động đến cấm địa bao nhiêu năm qua của Nương Hồng Mân. Đúng vậy, con trai chính là giới hạn của Nương Hồng Mân. Tổng Minh Hạo và Tông Minh Trạch là bà ta dùng một nửa mạng sống của mình để đổi lấy. Đối với Nương Hồng Mân mà nói, không có ai quan trọng hơn hai đứa con của mình. Nhất là Tông Minh Trạch, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ được Nương Hồng Mân yêu thương nhất. Nếu như Tông Minh Trạch thực sự xảy ra chuyện gì, bà ta sẽ điên mất. Hồng Mân, Tổng Húc hét lên một tiếng. Bà nhìn lại dáng vẻ của mình bây giờ đi. Minh Trạch chỉ là bị ốm, cũng không có gì nguy hiểm. Nương Hồng Mân đột nhiên suy sụp, che mặt khóc nức nở. Từ trước đến nay, nó chưa từng bị bệnh nghiêm trọng như thế. Trước đây cho dù nó bị bệnh, thì cũng biết mình còn có mẹ bên cạnh. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ con trai tôi nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh. Ông bảo tôi còn bình tĩnh thế nào được đây? Tổng Húc, tôi chỉ có hai đứa con trai này. Hai đứa nó chính là mạng sống của tôi. Ông có biết không? Thế nên tôi không quan tâm, trong lòng ông vẫn còn người phụ nữ kia. Nhưng tôi không thể không quan tâm con trai tôi. Tôi và Lê Gia đúng là có mâu thuẫn. Năm đó con gái lớn của Lê Gia khiến cho ông thần hồn điên đảo. Bây giờ, con gái của người phụ nữ đó lại hại đứa con trai của tôi như thế này. Tôi sai ở đâu? Khi Minh Trạch vừa bình phục, Minh Hạo vì để bảo vệ cho Tần Lục Nguyệt mà không tiếc tay ra tay với công ty của chính mình. Minh Trạch cũng cầu xin tôi buông tha cho Tần Lục Nguyệt. Đúng vậy, tôi có thể tha cho Tần Lục Nguyệt. Nhưng ai sẽ tha cho tôi đây? Lúc tôi còn trẻ đã phải sống dưới cái bóng của Lê Hân. Bây giờ hai đứa con trai của tôi lại phải sống trong sự tra tấn của Tần Lục Nguyệt. Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Nương Hồng Mân không quan tâm đến chuyện gì nữa, nói hết những lời trong lòng mình ra. Tôi là người chứ không phải là khúc gỗ. Tôi cũng có vui buồn hờn giận. Tôi cũng có suy nghĩ của mình. Tại sao tất cả mọi người đều muốn tôi phải nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn vì lợi ích chung. Khi tôi biết Tần Lục Nguyệt là con gái của Lê Hân, ông có biết tôi đã căm hận số phận như thế nào không? Hết lần này đến lần khác, tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng của người phụ nữ nhà họ Lê? Tôi thậm chí còn suy nghĩ, nếu như năm đó tôi độc ác hơn một chút, thì có phải Lê Hân sẽ không sinh được Tần Lục Nguyệt? Con trai tôi có phải là sẽ bình an sống đến già? Tổng Húc, chúng ta đều không phải kẻ ngốc, có rất nhiều chuyện có thể nhìn thấy rõ ràng. Tại sao mình Trạch luôn từ chối những cuộc xem mắt? Nhưng nếu là Tần Lục Nguyệt sắp xếp, thì nó lại không từ chối. Chúng ta đã gần này tuổi rồi, làm sao có thể không hiểu được cơ chứ? Năm đó Lê Hân cũng dùng cách đó để tác hợp cho chúng ta. Chẳng lẽ ông quên rồi sao? Nương Hồng Mân lau nước mắt. Năm đó nếu như không phải do Lê Hân nói với ông một câu, tôi phù hợp với ông, thì có phải ông căn bản sẽ không ở bên tôi? Tổng Húc, nói cho cùng, thì ông cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của Lê Hân mà thôi. Bởi vì ông không đành lòng để người phụ nữ đó phải thất vọng, có đúng hay không? Tổng Húc đột nhiên bị hỏi, nhất thời không nói được câu nào. Đúng vậy. Năm đó bởi vì Lê Hân chủ động rút lui và tác hợp cho ông với Nương Hồng Mân, nên ông mới tiếp nhận Nương Hồng Mân. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi, tại sao bà ta vẫn không thể buông tay cơ chứ? Hồng Mân, bà đã sai một lần, không thể tiếp tục sai lầm thêm. Tổng Húc thở dài một tiếng. Bây giờ bọn trẻ không hề biết chuyện năm đó, vì bà tiết lộ bí mật mới dẫn đến chuyện Lê Hân bỏ nhà ra đi. Bà đã ích kỷ một lần rồi, không thể tiếp tục ích kỷ lần thứ hai nữa. Hả? Thì ra ông đã biết chuyện đó rồi. Nương Hồng Mân cười chế giễu. Thảo nào, chẳng trách ông lại luôn luôn có thái độ này với tôi. Ông luôn trách tôi, năm đó tôi không nên nói bí mật đó cho Lê Hân biết, đúng không? Nhưng ông còn có thể làm gì được chứ? Tôi còn có thể làm gì? Chồng tôi lúc nào cũng nghĩ đến người phụ nữ khác, tôi cũng rất tuyệt vọng. Nếu như Lê Hân không biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta, thì gia đình này không thể nào yên ổn được. Nói vậy, Tổng Húc trầm giọng. Bà là Tông phu nhân, chuyện này không bao giờ có thể thay đổi. Hả, thật là cười. Ông chỉ nghĩ tôi muốn vị trí tổng phu nhân sao? Thứ tôi muốn là trái tim của ông. Tổng Húc, trong lòng ông có tôi sao? Lương Hồng Mân bật khóc. Hơn 20 năm bầu bạn, vậy mà tôi vẫn không thể nào so sánh được với Nê Hân, chỉ thoáng qua cuộc sống của ông sao? Mọi chuyện đều đã qua rồi, Nê Hân đã mất hơn 20 năm, bây giờ bà nói những lời này có ý nghĩa gì không? Tổng Húc cũng vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm như vậy, những điều tôi làm còn chưa đủ sao? Bà rốt cuộc còn muốn làm ầm ĩ lên thế nào? Tôi làm ầm ĩ? Tôi đang làm ầm ĩ sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ cái gia đình này. Lương Hồng Mân hét lên. Tần Lục Nguyệt là một quả bom. Sớm muộn gì cô ta cũng làm cho gia đình của chúng ta nổ tung. Hai đứa con trai của chúng ta rồi sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Do dù ông không quan tâm đến tôi, thì chẳng lẽ cũng không quan tâm đến hai đứa con trai của chúng ta sao? Tổng Húc bất đắc dĩ. Lục Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, còn bé có thể làm gì cơ chứ? Tôi hỏi ông một câu. Nếu như mình chạy cũng yêu Tần Lục Nguyệt, thì ông sẽ làm thế nào? Lương Hồng Mân trực tiếp đẩy vấn đề này cho Tổng Húc. Ông định hy sinh hết con trai để hoàn thành cho Tần Lục Nguyệt à? Chỉ bởi vì Tần Lục Nguyệt là con gái của Lê Hân, thế nên yêu ai yêu cả đường đi, cho dù làm tổn thương con trai mình thì cũng không sao đúng không? Tổng Húc giật mình trước câu hỏi này, một lúc sau mới trả lời. Không. Không? Ha, vậy thì ông nói cho tôi biết, tình cảm và Minh Trạch dành cho Tần Lục Nguyệt không phải là tình cảm em chồng chị dâu. Lương Hồng Mân cười lạnh một tiếng. Không tin thì chúng ta cứ chờ mà xem. Đến lúc đó, mọi chuyện được phơi bày. Tôi xem ông sẽ làm thế nào. Bây giờ tôi muốn mượn lý do Minh Trạch bị ốm để đuổi Tần Lục Nguyệt đi. Chính là vì muốn để cho Tông gia các người chút thể diện. Chờ đến khi hai anh em nó đấu đá lẫn nhau vì một người phụ nữ, tôi xem ông và Tông gia còn mặt mũi nào không. Sau khi nói xong những lời này, Lương Hồng Mân xoay người ra ngoài, bỏ Tông Húc đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Tông Húc ngồi xuống ghế, hồi lâu không nhúc nhích. Đúng vậy, ông với Tần Lục Nguyệt quả thực là yêu ai yêu cả đường đi. Thế nhưng ông luôn luôn kiềm chế, ông luôn cố gắng hết sức để đối xử công bằng. Ông thậm chí còn vì Lương Hồng Mân mà để Tần Lục Nguyệt chịu ấm ức. Đã nỗ lực như vậy rồi, tại sao vẫn không thể khiến mọi người hài lòng? Giờ phút này, Tổng Húc đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi. Là chủ gia đình, ông phải cân bằng quá nhiều việc. Lúc nào Tổng Húc cũng muốn gia đình mình được an bình, thế nên đã thu liễm rất nhiều cảm xúc của mình, từ bỏ rất nhiều chuyện của mình, thậm chí còn đặt nhu cầu của mình đằng sau nhu cầu của người nhà. Bao nhiêu năm qua, ông luôn luôn làm như vậy. Thế nên đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ bên ngoài. Mọi người đều nói rằng chủ nhân bây giờ của Tông gia là Tông Húc đã chăm lo gia đình quá tốt, giống như hoàng đế ông chính tạo dựng nên một triều đại hưng thịnh vậy. Không chỉ phát triển sản nghiệp gia đình mà còn nuôi dưỡng được người con trai xuất sắc thông minh hảo. Thế nhưng, con người dù có nổi bật đến đâu thì cũng là con người, cũng biết mệt mỏi. Người khác chỉ thấy được vinh quang của ông, nhưng nào có ai nhìn được nỗi vất vả của ông. Rất nhiều năm trước, khi ông chuẩn bị thừa kế Tông gia, chỉ có một người lo lắng cho ông. Anh Húc, anh thật sự muốn gánh trọng trách kia sao? Anh cũng biết đấy, một khi anh tiếp nhận trọng trách đó thì anh sẽ không thể quay lại, cũng không thể từ bỏ được đâu. Anh không thấy mệt mỏi sao? Đúng vậy, những người khác đều chúc mừng ông được thừa kế gia tộc và trở thành người kế vị tiếp theo. Nhưng không ai hỏi ông rằng gánh trên vai trọng trách lớn như thế có mệt không. Chỉ có một mình cô ấy, chỉ có Lê Hân. Cũng chính bởi vì cả thế giới chỉ có một mình Lê Hân hỏi ông như thế, thế nên trong lòng ông mới cảm thấy Lê Hân không giống những người khác. Nhưng ông lại không thể nào ở bên Lê Hân. Ông lớn tuổi hơn Lê Hân rất nhiều, cho dù là người thừa kế gia tộc thì ông cũng không có tự tin đứng trước mặt Lê Hân. Cho đến một ngày, Lê Hân khéo léo kết hợp ông với Lương Hồng Mân. Ông lập tức hiểu được ý đồ từ chối của Lê Hân. Thế nên ông đã chấp nhận sự tác thành này ở bên Lương Hồng Mân. Lương Hồng Mân nói rất đúng, Lê Hân vẫn ở trong lòng ông, chưa từng rời đi. Ngay cả khi họ chưa từng ở bên nhau, quên làm sao được, làm sao có thể quên. Đó là người duy nhất hiểu ông. Nhưng mà người duy nhất đó đã mất rồi. Nếu như cô còn sống, ông Tổng Húc thậm chí còn có thể đứng từ xa nhìn bóng dáng cô, âm thầm hỏi thăm tin tức của cô. Nhưng mà cô đã không còn trên đời này nữa rồi. Trong đêm bão tuyết ấy, ông cũng đã hoàn toàn cắt đứt mọi quá khứ với cô. Cứ tưởng rằng quãng đời còn lại sẽ không bao giờ có liên hệ gì với Nê gia nữa. Nhưng không ngờ 23 năm sau lại có một người cực kỳ giống cô xuất hiện. Không phải là Tông Húc không nghi ngờ, chỉ là cảm thấy đó là điều không thể. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là gia đình êm ấm. Thế nên ông lựa chọn cách bỏ qua, lựa chọn cách trốn tránh. Cho đến tận một ngày, khi nhìn thấy quảng cáo mà Tần Lục Nguyệt làm, thì ông mới hoảng hốt mở lại những ký ức đã niêm phong từ lâu. Nhưng mà còn có thể làm gì nữa? Khi ký ức lần thứ hai được mở ra, ông vẫn như cũ, lựa chọn bảo vệ gia đình này, âm thầm chấp nhận việc Nương Hồng Mân làm tổn thương Tần Lục Nguyệt. Ông có lỗi với Nê Hân, không thể bảo vệ được con gái của cô. Ông đã làm đến tận bước này rồi, tại sao Nương Hồng Mân vẫn chưa thấy đủ cơ chứ? Tại sao nhất định phải ép chết đứa trẻ đó? Mình Hạo và đứa trẻ đó yêu nhau chân thành như vậy, đó chính là tình yêu mà năm đó ông muốn có được với Nê Hân. Nếu như ông đã phải chôn giấu tình yêu của mình, vậy thì tại sao lại không cho bọn trẻ có cơ hội được yêu cơ chứ? Nếu như không phát sinh chuyện hôm nay, thì chắc là cả đời này Nương Hồng Mân cũng sẽ không nói ra những điều này, phải không? Nếu như không phải vì Tống Minh Trạch sốt cao mãi không tỉnh, sống chết không rõ, thì có lẽ những lời này đến tận lúc chết cũng không được nói ra. Tuy nhiên bây giờ đã nói ra hết rồi, cũng không thể thu lại được. Những lời Nương Hồng Mân nói giống như một cây gậy đánh vào lòng Tông Húc. Đúng vậy, nếu như Tống Minh Trạch cũng thích Tần Lục Nguyệt thì phải làm sao đây? Hai đứa con trai, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tần Lục Nguyệt là đứa con gái duy nhất của Nê Hân trên đời này. Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Tông Húc sụp vai xuống, nháy mắt như già đi 5 tuổi. Những câu hỏi lựa chọn trong cuộc sống, tại sao lần nào cũng là ông lựa chọn? Một đêm cứ thế trôi qua, mặc dù mọi người về phòng nghỉ ngơi, nhưng không ai ngủ được. Đến 8-9 giờ, mọi người lại quay lại chờ tin của bác sĩ. Nhưng Tống Minh Trạch vẫn không thể nào kiểm tra được nguyên nhân. Tổng gia đã mời tất cả các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới đến để khám chữa cho anh ta. Tuy nhiên vẫn không có ai tra ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Từ rạng sáng đến giờ, bầu không khí trong gia đình lạnh đến cực điểm. Tất cả mọi người đều như lâm vào chiến tranh lạnh, không ai để ý đến ai. Nương Hồng Mân và Tông Húc là hai người rõ ràng nhất. Rạng sáng, hai người vẫn cùng nhau từ nước ngoài trở về. Nhưng đến tận bây giờ, lại không thèm nhìn nhau lần nào. Bà cụ Tông vẫn không ngừng đọc kinh niệm Phật, cầu nguyện cho Tống Minh Trạch. Tống Minh Hạo bận trước bận sau, không ngừng trò chuyện với các chuyên gia, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến Minh Trạch đột nhiên sốt cao như vậy. Tần Đồng Nguyệt yên lặng đứng một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Chuyện xảy ra sáng nay làm cho trái tim cô bị phủ một bóng ma. Cô luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình. Loại cảm giác này với cô vô cùng đột nhiên, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cả nhà chìm vào không khí chiến tranh lạnh. Một gia đình đang vui vẻ như vậy, thế mà chỉ trong nháy mắt đã lạnh lẽo vô cùng. Tần Đồng Nguyệt loáng thoáng cảm giác được cha mẹ chồng cô nhất định đã cãi nhau một trận. Thế nhưng lý do cãi nhau là gì và hậu quả của cuộc cãi vã thì cô không biết được. Trong 3 ngày liên tiếp, bầu không khí ở trong nhà luôn là như thế. Ngày thứ 2 sau khi Tông Minh Trạch bị bệnh, cả nhà liền rời về nhà cũ của Tông gia. Thay đổi môi trường, thay đổi phong thủy, nhưng Tông Minh Trạch vẫn không tỉnh lại. Mọi người trong nhà vô cùng lo lắng, đã dùng đủ mọi cách mà người vẫn không tỉnh lại. Bà cụ Tông đến thẳng điện thờ tổ tiên, không ngừng cầu xin tổ tiên phù hộ cho Tông Minh Trạch có thể tỉnh lại. Thậm chí có giảm tuổi thọ của mình thì cũng không tiếc, chỉ mong cháu trai có thể bình an trở về. 3 ngày nay, Tần Đồng Nguyệt vô cùng yên tĩnh, cùng bà cụ quỳ ở điện thờ. Nương Hồng Mân chăm sóc Tống Minh Trạch cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mệt mỏi thì nằm gục bên cạnh giường ngủ một lúc, tỉnh dậy lại tiếp tục chăm sóc con trai. Tống Húc và Tống Minh Hạo vẫn bận rộn bàn bạc với bác sĩ, thậm chí còn mời cả Miêu Y của Tây Tạng, nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề. Trận sốt này đến quá lạ lùng, vượt ra khỏi tất cả phạm vi nhận thức của mọi người. Các gia tộc khác nghe tin cũng cử bác sĩ giỏi nhất của mình đến để cùng nhau tiến hành hội chẩn. Cuối cùng, tất cả bác sĩ giỏi từ khắp thế giới đã tụ về đây, cùng nhau trao đổi. Nhưng cho dù là bác sĩ ở đâu, thì cũng không chẩn đoán được rốt cuộc Tống Minh Trạch có vấn đề gì. Tống Húc và Tống Minh Hạo gần như sứt đầu mẻ trán, nếu cứ tiếp tục không tìm ra được nguyên nhân, Tống Minh Trạch cứ sốt mãi không giảm như thế thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cứ như thế 3 ngày, rốt cuộc Nương Hồng Mân đã nhịn đến cực điểm, bà ta cũng không kiềm chế nữa, đẩy những người khác ra, nổi giận đùng đùng xoay người xông ra ngoài. Tống Húc vừa thấy Nương Hồng Mân ra khỏi phòng thì biết ngay bà ta muốn đến tìm Tần Lục Nguyệt. Bởi vì bệnh tình của Tống Minh Trạch mãi không có chuyển biến, thế nên bà ta giận chó đánh mèo, trút hết tất cả lên đầu Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Trạch sốt cao đã 3 ngày, tình trạng của anh ta giống như một ngọn núi lửa vắt ngang qua trái tim Nương Hồng Mân, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bao nhiêu ngày chẩn đoán vẫn không tìm được nguyên nhân, điều này đã kích hoạt ngọn núi lửa. Nương Hồng Mân nhất định phải tìm một nơi để bùng nổ ngọn núi này, mà Tần Lục Nguyệt lại chính là người phát tiết thích hợp nhất. Tổng Húc lập tức hét lên, ngăn phu nhân lại. Tổng Húc vừa ra lệnh, một đám người lập tức chắn trước mặt Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân tức giận nghiến răng nghiến lợi hét lên, cút hết cho tôi, ai dám ngăn cản tôi sẽ sa thải người đó. Đám người kia cố gắng thuyết phục. Phu nhân, bà bình tĩnh một chút. Tổng Húc nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay Nương Hồng Mân, nhỏ giọng nói, được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Bệnh tình của Minh Trạch không liên quan đến người khác. Không phải Tần Lục Nguyệt làm hại Minh Trạch, bà không thể giận chó đánh mèo. Không cần biết là có phải hay không thì tôi cũng không nhịn được. Tôi chỉ muốn đánh đuổi con yêu nữ này, không được sao? Nương Hồng Mân giơ tay gạt tay Tông Húc ra, nhưng bà ta có thể làm gì cũng vô ích. Tông Húc nhất quyết không thả tay, ông buông tay ra. Tôi muốn đến từ đường, tôi muốn chặt đứt tất cả các nhân tố bất ổn. Bà làm loạn đủ chưa? Tông Húc hung hăng đẩy Nương Hồng Mân một cái. Nương Hồng Mân không kịp đề phòng, ngã trên mặt đất. Phu nhân, những người xung quanh bỗng nhiên hoảng sợ. Bọn họ chưa từng thấy tiên sinh và phu nhân cãi nhau. Bao nhiêu năm như vậy, chưa từng thấy. Bây giờ lại bỗng nhiên cãi nhau. Những người giúp việc núng cuống, không biết phải làm gì bây giờ. Nương Hồng Mân quỳ rạp trên mặt đất, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Đột nhiên quay đầu nhìn Tông Húc. Được lắm, tốt lắm. Bây giờ ông vì muốn bảo vệ cô ta mà không tiếp tay với tôi. Ông muốn từ bỏ con trai ruột của mình, ông muốn từ bỏ gia đình của mình sao? Tôi, Tông Húc cúi đầu nhìn bàn tay mình, vừa rồi ông không hề có ý muốn đẩy ngã Nương Hồng Mân. Ông chỉ không muốn Nương Hồng Mân vì những chuyện vô lý mà làm liên lụy đến Tần Lục Nguyệt mà thôi. Cha, mẹ, có chuyện gì thế? Tông Minh Hạo từ xa nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng bước đến, ngồi xuống đỡ Nương Hồng Mân dậy. Sao mẹ lại không cẩn thận ngã thế này? Không cẩn thận, Nương Hồng Mân nhìn Tông Húc, vẻ mặt dễ cợt. Sao con không hỏi cha con, tại sao ông ta lại đẩy ngã mẹ? Tông Húc thở dài một tiếng. Được rồi, Hồng Mân, tôi sai rồi. Xin lỗi bà. Bà đừng làm loạn nữa được không? Tình hình bây giờ đã đủ loạn rồi, bà đừng gây loạn thêm nữa. Mẹ và con dâu ở trong tử đường quỷ 3 ngày rồi, mọi người đều rất mệt mỏi. Mẹ, hai người đang nói gì thế? Tông Minh Hạo không nhịn được hỏi. Lương Hồng Mân đang định lên tiếng thì có một người chạy vào thông báo. Tiên sinh, phu nhân, bên ngoài có một lão hòa thượng, ông ấy nói là đến đây để cứu nhị thiếu gia. Tông Minh Hạo bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Lão hòa thượng cứu Tông Minh Trạch? Ông ta nghĩ đang đọc tiểu thuyết võ hiệp cổ trang à? Hay là nghĩ đang xem Hồng Lâu Mộng? Tùy tiện tìm một hòa thượng đạo sĩ là có thể chuẩn đoán được bệnh tình. Mấy ngày nay tin tức Tông nhị thiếu gia sinh bệnh đã chuyển đi khắp thiên hạ, xem ra đám chó mèo cũng dám tới cửa mạo nhận cao nhân. Tông Minh Hạo chưa kịp nói gì thì Nương Hồng Mân nóng lòng cứu con trai, lập tức nói: mời vào, không cần biết ông ta là ai, không cần biết ông ta muốn cái gì, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Minh Trạch thì muốn gì cũng được. Tông Húc cũng không phản đối, gật đầu nói: mời vào. Tông Minh Hạo thấy ba mẹ đều đã đồng ý thì cũng không phản đối nữa. Một lúc sau, Tông Minh Hạo thấy một lão hòa thượng mặt mũi hiền từ sải bước từ cửa vào. Lão hòa thượng mặc một chiếc áo cà sa màu xám thô ráp, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trông không giống kẻ lừa đảo. Tông Minh Hạo vừa nhìn thấy đối phương thì cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét, không biết tại sao lại không thích lão hòa thượng này. Lão hòa thượng cũng nhìn Tông Minh Hạo, sau đó nhanh chóng nhìn mu bàn tay anh. Trên mu bàn tay Tông Minh Hạo có một vết bớt hình kỳ lân. Lão hòa thượng không nhịn được cảm thán một tiếng: a di đà phật, thiện tài thiện tài. Tông Minh Hạo không thích lão hòa thượng này nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Ngay sau khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, hai mắt Nương Hồng Mân và Tông Húc lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là vị cao tăng mà năm đó sau khi Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch ra đời đã đến nhà họ sao? Tông Húc và Nương Hồng Mân điều chỉnh tâm trạng, cung kính chào hỏi: sư phụ, ngài đã tới rồi. Hai vị có thể tìm được một chỗ thanh tịnh không? Người bệnh đang ở nơi nào? Cao tăng hỏi. Có, sư phụ mời đi bên này. Tông Húc lập tức giơ tay lên: bệnh tình của con trai tôi có thể thuyên giảm không? Nương Hồng Mân căng thẳng gật đầu. Sư phụ, xin ngài cứu con trai tôi. Năm đó ngài nói con trai tôi phúc lớn mạng lớn, không nguy hiểm đến tính mạng. Trước hết cứ để sư phụ xem bệnh tình thằng bé đã. Tông Húc lập tức nói với Nương Hồng Mân: đây là hy vọng duy nhất của chúng ta. Bây giờ Nương Hồng Mân cũng không đấu lời với Tông Húc nữa. Ba người nhanh chóng vào phòng của Tông Minh Trạch. Cao Tăng ngồi ở bên giường, kiểm tra tình hình của Tông Minh Trạch, rồi thở phào một tiếng. May quá, vẫn còn kịp. Nói xong, Cao Tăng lấy từ trong túi ra một chiếc bình, đổ một viên thuốc ra rồi chuẩn bị nhét vào miệng Tông Minh Trạch. Sư phụ, đó là... Lương Hồng Mân rất sợ thuốc này có vấn đề, theo bản năng ngăn chặn hành động của Cao Tăng. Cao Tăng chỉ dương mắt lên nhìn Lương Hồng Mân một cái, lên tiếng giải thích: yên tâm, tôi sẽ không hại cậu ấy. Tôi ở đây, nếu như cậu ấy xảy ra vấn đề gì, tôi đền mạng cho cậu ấy là được. Tông Húc kéo tay Nương Hồng Mân một cái. Nương Hồng Mân lúc này mới yên lòng thả tay ra. Cao Tăng nhét viên thuốc vào miệng Tông Minh Trạch, sau đó nhấc cầm anh ta lên. Tông Minh Trạch dần dần nuốt viên thuốc xuống. Một lúc sau, Tông Minh Trạch hạ sốt. Nương Hồng Mân vẫn luôn theo dõi nhiệt độ cơ thể của Tông Minh Trạch. Nhìn thấy con trai đã hạ sốt thì lập tức nghẹn ngào, xoay người quỳ xuống trước mặt Cao Tăng. Cao Tăng đã sớm đoán được Nương Hồng Mân sẽ làm như vậy, nhanh tay đỡ lấy bà ta. Phu nhân không cần làm thế, lão nạp có mấy chuyện muốn hỏi hai vị. Lương Hồng Mân gật đầu. Sư phụ, mời ngài hỏi. Vì đứa bé này còn nhỏ, tôi đã từng xem bát tự của đứa bé này với một cô bé khác. Bát tự của hai người hợp nhau vô cùng. Chỉ cần sau này cưới cô bé ấy, thì vận hạn của đứa bé này sẽ lập tức thay đổi. Cuộc sống tương lai vô cùng suôn sẻ. Bây giờ tại sao lại mắc bệnh một lần nữa? Cao Tăng nghiêm túc mở miệng hỏi. Cậu ấy năm nay 26 tuổi rồi, đã kết hôn với cô bé kia chưa? Cao Tăng vừa nói câu này, cả Nương Hồng Mân và Tông Húc đều cứng người. Ban đầu thực sự thì Nương Hồng Mân không mấy tin chuyện bát tự thế này. Trong mắt bà ta, đó đều là những lời nói vô căn cứ. Nếu như không phải do bà cụ Tông bắt ép, thì bà ta cũng không chịu tiếp nhận hôn ước này. Nhưng mà, thân là một người mẹ, khi nhìn thấy con mình ốm yếu như thế, thì ai mà yên lòng cho được. Thế nên chỉ cần có thể làm cho con mình mạnh khỏe, thì có làm gì bà ta cũng chấp nhận. Thế nên Nương Hồng Mân mới chấp nhận hôn ước này. Sau đó khi Thần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo kết hôn, thì đúng là Tông Minh Trạch khá hơn một chút. Lúc này Lương Hồng Mân mới bán tín bán nghi, nhưng cũng không quá coi trọng. Nhưng bây giờ, điều đầu tiên Cao Tăng hỏi lại là Tông Minh Trạch và Thần Lục Nguyệt đã kết hôn chưa? Điều này làm Lương Hồng Mân không biết phải trả lời thế nào. Tông Húc nhanh chóng trả lời thay vợ. Sư phụ, chuyện này nói ra thì dài lắm, chúng ta ra ngoài nói. Cao Tăng lúc này theo Lương Hồng Mân và Tông Húc ra ngoài. Tông Húc mời Cao Tăng ngồi xuống, sau đó do dự trả lời. Năm đó chuyện bát tự mà ngài xem giúp gia đình chúng tôi, hồn ước đã được thực hiện rồi. Nhưng mà người kết hôn này không phải là con trai thứ hai Tông Minh Trạch của chúng tôi, mà lại là con trai cả Tông Minh Hạo. Cái gì? Cao Tăng đang ngồi vô cùng bình tĩnh, nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Hồ đồ, lúc đó còn có nhiều chuyện xảy ra, thật sự là một lời khó nói hết. Đại sư xin bớt giận, chúng tôi sẽ từ từ kể cho ngài. Tông Húc vội vàng kể chuyện năm đó Tần Quốc Dân không gả con gái mình mà lại gả người khác đến, bắt Tần Lục Nguyệt kết hôn thay con gái của mình. Bên này Tông Minh Hạo vô cùng yêu thương lo lắng cho em trai, sợ em trai phải chịu ấm ức nên đã thay em trai kết hôn. Các bạn vừa nghe xong tập 45 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.